Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 819, để Sở Phong lăn ra ngoài. Sở Phong lái xe đi trên đường, còn chưa tới nhà, điện thoại di động liền bắt đầu chấn linh. Tiếp thông điện thoại, bên kia truyền đến Nguyệt Toa thanh âm. Chủ nhân, trị liệu thần Nguyệt Thánh Thể tác dụng phụ phương pháp tìm tới. Sở Phong bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt đều là kinh hãi vui thần sắc. Không nghĩ tới, Nguyệt Toa đáp ứng như vậy tùy ý. Hiệu suất đã vậy còn quá cao. Chủ nhân, chỉ là có một chút manh mối, mà lại cái này manh mối còn có một số tính nguy hiểm. Nguyệt Toa lại một lần nữa mở miệng, đem tình huống nói rõ. Nghe lấy Nguyệt Toa thanh âm, Sở Phong mi đầu cũng không khỏi cực kỳ khóa. Muốn trị liệu thần Nguyệt Thánh Thể tác dụng phụ, còn muốn liên lụy đến Hạ Nguyệt giao chỗ Ngọc Y Môn. Ngọc Y Môn có một cái bảo khố, gọi là Ngọc Y Bí Động, gần nhất liền muốn mở ra. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Nghe đồn, bên trong có một đầu bụng đen cự mãng. Cự mãng mật rắn chân quý dị thường, có thể giúp người tu hành, có thể dùng để luyện dược, càng có thể thanh tâm, phòng ngừa tu hành sinh ra tâm ma. Không biết có bao nhiêu siêu cấp cao thủ ngấp nghé viên này hiếm có mật rắn. Chỉ sợ bí động vừa mở ra, bên trong liền muốn phát sinh một trận tranh đoạt đại chiến. Mà viên này mật rắn, đúng lúc liền có thể trì hoãn Hàn Thiến Thiến bệnh tình. Chủ nhân, bí động mở ra sắp đến, có lẽ là buổi sáng ngày mai, có lẽ ngay hôm nay buổi tối. Tốt, ta biết. Cúp điện thoại, Sở Phong thở dài một hơi, muốn theo đông đảo đại cao thủ trong tay tranh đoạt một khỏa mật rắn. Cố nhiên khó khăn, nhưng là Sở Phong không có hắn lựa chọn, về nhà cho Sở Tích Tuyết nói một tiếng. Sở Phong trong đêm thì đi ra ngoài, tiến về Ngọc Y Môn. Xe đi trên đường, đằng sau phun ra hai đạo lửa mũi tên hỏa quang, mười phần làm người khác chú ý. Sắp đến Ngọc Y Môn chỗ đại sơn, Sở Phong dừng xe ở một bên, xuống xe đi bộ. Dù sao lái xe đi cổ võ môn phái sơn môn, có một ít không tốt. Một đường lên, Sở Phong đều không có gặp phải hắn cổ võ giả. Xem ra những lão gia hỏa kia biết tin tức, tại tông môn tư cách đại hội kết thúc về sau, thì đều tại Ngọc Y Môn chờ lấy. Thẳng đến Sở Phong đi vào trong núi lớn, hắn mới nhìn đến phía trước có một đám người. Chính trong núi xung quanh, dẫn đầu là một cái niên kỷ không lớn nữ hài, đi bộ đều ngẩng đầu lên, dường như trời sinh hơn người một bậc một dạng. Mà nàng bên cạnh thì là theo chân không ít cổ võ cao thủ, vậy mà tại làm nàng bảo tiêu. Bất quá, những người này ngừng ở lại chỗ này, rất hiển nhiên là bị lượn quanh choáng, không biết làm sao tiến về Ngọc Y Môn. Nhìn đến Sở Phong về sau, nữ hài kia ánh mắt sáng lên, hướng về Sở Phong đi tới. Ngươi hơn nửa đêm đến Thâm Sơn, là muốn đi Ngọc Y Môn a? Nhanh điểm đem tiến về Ngọc Y Môn đường cho ta nói ra. Sở Phong trầm mặc, căn bản không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Bí động tức sắp mở ra, thời gian khẩn cấp, căn bản không có thời gian làm cho Sở Phong chậm trễ. Ngươi là kẻ điếc à? Không có nghe được ta nói chuyện. Nữ hài lúc này đến đại tiểu thư tính khí, Sở Phong nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, vẫn là không có nói chuyện. Nữ hài gọi là Lý Bối Lị, bởi vì người lớn lên so sánh xinh đẹp, mà lại thân phận cũng so sánh tôn quý, cho nên bình thường nói chuyện với người khác thời điểm, căn bản không có người dám đối với mình dạng này. Sở Phong thái độ để cho nàng có một ít bực mình. Chỉ cần ngươi cho ta nói một chút tiến về Ngọc Y Môn đường, ta cho ngươi 1 triệu. Lý Bối Lị sử xuất uy bức lợi dụ phương pháp. 1 triệu đối tại bình thường người mà nói cũng là một khoản cự phú, đã có thể tại Lạc Thành xung quanh mua một phòng nhỏ. nàng tin tưởng Sở Phong khẳng định chống cự không nổi 1 triệu dụ hoặc. Sở Phong lúc này thời điểm quả nhiên nhìn về phía nàng. Để trong nội tâm nàng có phần làm kiêu ngạo, ngu ngốc, không nghĩ tới, Sở Phong hướng về nàng trợn mắt chừng một cái, xoay người rời đi. Lần này, Lý Bối Lị thì có một ít thẹn quá hóa giận, có thể tiến về Ngọc Y môn người, bình thường đều là võ giả, coi như Sở Phong là võ giả, lại có cái gì không nổi đâu. Phải biết, hiện tại bên người nàng theo cái này 8 cái bảo tiêu, đều là võ giả, hơn nữa còn đều là võ giả bên trong cao thủ nhân vật. Lợi hại nhất một cái, tu vi thậm chí đạt tới cổ võ cấp 8. Vật nhỏ, làm sao cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện đâu? Nhanh điểm tới dập đầu xin lỗi. Sở Phong câu nói kia, đã đem cái này cổ võ cấp 8 bảo tiêu đội trưởng cho chọc giận. Mắt thấy Sở Phong không để ý tới hắn, hắn nổi giận đùng đùng, vừa định muốn xông lên đi cho Sở Phong một chút nhan sắc nhìn xem, lại bị Lý Bối Lị chặn lại. Lý Bối Lị con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc đuổi theo Sở Phong. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút rời đi chỗ này a. Không muốn đi Ngọc Y môn? Vì cái gì? Sở Phong lạnh nhạt hỏi. Bởi vì ngươi trêu chọc ta. Ngươi còn không biết ta là người như thế nào đi. Lý Bối Lị trong mắt có đắc ý thần sắc. Ta thế nhưng là cổ võ giới Lý gia truyền nhân. Chúng ta Lý gia tại cổ võ giới bên trong địa vị cũng không thấp. Thì dựa vào chúng ta mặt mũi, để Ngọc Y môn giúp chúng ta làm điểm chuyện nhỏ, Ngọc Y môn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sau đó thì sao? Sở Phong nhìn về phía cái này cao ngạo, ngu ngốc thiếu nữ, nghi ngờ hỏi, lấy gia tộc bọn ta mặt mũi, ta kể một ít việc nhỏ Ngọc Y môn khẳng định sẽ đáp ứng. Cho nên ngươi đi Ngọc Y môn cũng vô dụng, đến thời điểm ta sẽ thuyết phục Ngọc Y môn, để bọn hắn đem ngươi đuổi đi. Ngươi liền xem như đến Ngọc Y môn cũng là trắng đi một chuyến. Lý Bối Lị trong mắt đắc ý càng thêm nồng đậm, đằng sau mấy cái bảo tiêu cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái lên. Tiểu thư chiêu này là thật cao. Không nghĩ tới, Sở Phong vẫn là không có để ý, lạnh giọng cười nói, thật sao? Vậy thì chờ đến Ngọc Y môn thử một chút xem sao. Nói xong, Sở Phong tiếp tục lên đường, cuồng vọng, mấy cái bảo tiêu đều lớn giận, đi theo hắn, đợi đến Ngọc Y môn, thì đuổi hắn đi. Lý Bối Lị hung hăng cắn răng một cái, theo Sở Phong tiến lên, rất nhanh, mọi người liền đi đến Ngọc Y môn, đuổi tới Ngọc Y bí động, quả nhiên cùng Sở Phong đoán trước một dạng, chỗ này chờ lấy không ít người, đều chuẩn bị tiến vào Ngọc Y bí động. Tranh đoạt viên kia đại mãng xà gan, lại tới một cái người cạnh tranh. Đây là cái nào môn phái? Vậy mà điều động một đứa bé đến tranh đoạt, là có chủ tâm không muốn viên kia mật rán đi. Rất nhiều người không biết Sở Phong, mở miệng chế giễu, đừng cười, bí động muốn mở ra. Một người nhắc nhở một tiếng, mọi người thấy đi, trước người sơn động cửa đá, quả nhiên đang chậm rãi mở ra. Cái này phiến cửa đá bị vô thượng tồn tại loại hạ cấm chế. Chỉ có thể chờ đợi đến thời gian đến mới sẽ mở ra. Rất nhiều người đều đang đợi lấy mở cửa giờ khắc này. Còn chờ cái gì? Đi vào nhanh một chút đi. Một đám người đều lớn mừng, chuẩn bị tiến vào bí động. Lúc này thời điểm, Lý Bối Lị bỗng nhiên chạy đến trước mặt mọi người. Trần Phượng Doanh tiền bối. Tại tiến vào bí động trước đó, ta Lý Bối Lị có một thỉnh cầu. Đến thời điểm, ta bị tiểu tử này cho mạo phạm, hy vọng tiền bối làm cho cái này người cút ngay ra ngoài. Chỉ Sở Phong, Lý Bối Lị lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong, những cái kia không biết người khác, trên mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vốn là tiểu tử này muốn đoạt mật rắn thì lộ ra không có khả năng. Hiện tại hắn còn trêu chọc Lý Bối Lị, liền xem như muốn vào bí động còn không thể nào vào được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.